Vương Thái Y chắp tay trả lời, trước tiên thần sẽ kê vài phương thuốc an thai cho nương nương dùng, quan trọng nhất là nương nương phải giữ cho tâm tình thoải mái, điều dưỡng cẩn thận, không được ưu lo quá độ, quá vui hoặc quá buồn, đặc biệt là tức giận sẽ tổn hại đến thân thể, sau này đừng nên lặp lại tình trạng như vậy nữa. Hoa Thường nằm trên giường, nhẹ giọng nói, làm phiền Vương Đại Nhân rồi, bổn cung đã ghi nhớ, trước kia bổn cung không biết, cho nên mới lơ là chuyện điều dưỡng, sau này nhất định sẽ cẩn thận, còn phải nhờ Đại Nhân giúp đỡ thêm. Vương Thái Y cung kính đáp lễ, nhất định lão thần sẽ dùng toàn lực mà ứng phó. Vương Thái Y là viện chính Thái Y viện, thế nhưng trước mặt vị quý phi nương nương này, ông cũng không dám làm cao. Nên nhớ rằng, vị quý phi nương nương này bây giờ đang mang thai, dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng biết hoàng đế xem trọng cái thai này đến mức nào. Hoàng đế phất tay cho người lui xuống sắc thuốc, còn mình thì ngồi bên cạnh giường, cầm tay Hoa Thường, trong mắt hắn có kích động, có hưng phấn, cũng có cả trách móc, nàng phải điều dưỡng cẩn thận biết không? Chuyện của tiểu tứ nàng đừng nhọc lòng nữa, cứ giao cho trẫm, nàng yên tâm đi. Hoa Thường nở nụ cười, ôn nhu nói, thần thiếp tin tưởng hoàng thượng. Giờ đây Hoa Thường không còn cảm thấy lo lắng nữa. Hôm nay thấy hoàng đế thật tâm đối đãi với nàng như vậy, trong lòng nàng vốn đã buông xuống một nửa, thêm vào đó hiện giờ nàng lại còn đang có thai, cho nên càng không có gì khiến nàng phải lo âu sợ hãi. Dù hoàng đế có tổn thương ai đi nữa thì hắn cũng sẽ không tổn thương nàng. Giờ khắc này Hoa Thường không hề hay biết, có một cơn lốc đang tích tụ từ từ lớn lên. Các cô nương tham dự tuyển tú đều phải rời đi vào buổi chiều, trong đó có một nữ hài tên Phùng Viện Viện đang cực kỳ lo lắng. Nàng mặc một thân cung trang màu hồng phấn, trang sức trên người vô cùng rẻ tiền bình thường, có thể thấy gia thế của nàng thấp kém. Hôm nay nàng bị ban hoa, phải về nhà tự tìm hôn sự. Bởi vì tuyển tú đã kết thúc nên ma mơ quản giáo cũng thả lỏng hơn nhiều. Phùng Viện Viện thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị xong, len lén từ trong phòng chạy ra ngoài, thẳng đến nơi các hoàng tử cư trú ở Trùng Hoa Cung. Nàng vừa nhát gan lại vừa sợ hãi, vì muốn tránh thái giám và cung nữ dọc theo đường đi, nên y phục trên người nàng đều bị đá ở núi giả làm rách loang lổ, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Đúng vậy, nàng không thể bỏ cuộc, không thể về nhà như thế được. Nàng mang theo sứ mệnh, mang theo lời thề với mẫu thân, cũng chính là mang theo hy vọng và khẩn cầu của mẫu tộc mà đến đây. Nhưng nàng vẫn chưa gặp được ngũ hoàng tử hay tứ hoàng tử. Quy củ trong cung xâm nghiêm, nàng không phải là quý nữ, không được cung phi triệu kiến thì cũng đành thôi, nhưng mà ngay cả quyền lực cũng không có thì sao nàng có cơ hội gặp các hoàng tử đây. Thế nhưng, có lẽ là trời cao đã định sẵn từ lâu, ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử cùng nhau đi tới. Tứ ca, tuyển tú đã kết thúc, huynh qua chỗ quý phi mẫu phi hỏi chưa? Ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc tứ tẩu là ai đây? Ồ, ngũ đệ đây là muốn xem tứ tẩu hay là muốn thấy hoàng tử phi của mình vậy? Này, đừng có mà thẹn quá hóa giận đấy. Ta cho đệ biết, đệ dám giơ tay lên thì ta cũng dám ngã xuống đó. Ha ha ha, huynh đúng là vô cớ gây sự. Đệ nói ta vô cớ gây sự sao? Không đúng, là muốn nói ta không biết xấu hổ chứ gì. Phùng Viện Viện trốn sau hòn giả sơn, loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại, kích động đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Tứ ca, ngũ đệ, hơn nữa, độ tuổi này và ăn mặc phục sức có hoa văn rồng. Không sai, đúng là họ, chính là bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, nửa đường nhảy ra Trình Giảo Kim. 1. Bất luận là ai đi nữa, khi bỗng nhiên nhìn thấy một người chạy vụt ra từ phía sau núi giả thì đều sẽ bị dọa sợ đến nhảy dựng. Đặc biệt, người này còn vô cùng chật vật, quần áo không chỉnh tề. Theo phản xạ, tứ hoàng tử vội vàng lấy tay đè lên tim mình, thở hổn hển vài cái, không có gì đáng ngại. Ngũ hoàng tử hồi phục lại tinh thần, lo lắng nói, tứ ca không sao chứ? Người đâu, còn không mau kéo nữ nhân này xuống. Tất nhiên sẽ có vài cung nhân theo sau tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử. Ngay lập tức một tiểu thái giám nhanh nhẹn tiến lên kéo Phùng Viện Viện đang chật vật đi khỏi, ra tay rất mạnh mẽ, không một chút bận tâm. Tứ hoàng tử là người có lòng hiếu kỳ rất lớn, hắn nhìn nữ tử vô cùng chật vật trước mắt, cười nói, ngũ đệ, xiêm y nàng ta đang mặc chính là của tú nữ, còn là màu hồng phấn. Đệ nói xem, Trong lúc mọi người đang chuẩn bị rời cung, một tú nữ xuất thân thấp hèn một mình một ngựa chạy đến đây để làm gì? Ngũ hoàng tử không thắc mắc nhiều như vậy, lạnh nhạt nói, đưa nàng ta đến Thận Hình Tư đi, chưa tới nửa ngày là tứ ca có thể biết được lý do rồi. Tứ hoàng tử cười ha ha, mở miệng nói, ngũ đệ thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Ta thấy nữ tử này cũng coi như là hoa nhường nguyệt thẹn, thật không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Hai, ngũ hoàng tử biết tứ ca chỉ là đang chế nhạo hắn mà thôi, thật sự không phải vì nữ nhân không quen biết trước mắt này mà cầu tình. Là huynh đệ thân cận, hắn biết, nếu luận về độ tàn nhẫn, tứ ca còn hơn hắn gấp bội. Tài hoa phong nhã, quân tử thanh lịch chỉ là để thể hiện cho người ngoài xem mà thôi. Thực chất vị tứ ca này chính là quân sư trong nhóm huynh đệ bọn hắn, lòng dạ vô cùng hiểm độc. Dù sao Phùng Viện Viện cũng chỉ là một nữ hài 14, 15 tuổi, sức lực yếu ớt, có liều mạng giãy giụa cỡ nào đi nữa thì cũng không cách gì thoát khỏi cánh tay rắn chắc của tiểu thái giám. Cuối cùng nàng chỉ có thể giớn cổ hô to về phía hai vị hoàng tử, tứ hoàng tử điện hạ, ngũ hoàng tử điện hạ, thần nữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Tứ hoàng tử hơi chán ghét nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn ngũ hoàng tử, khóe miệng mang theo ý cười khinh mạn, mở miệng nói, xem ra ý kiến của ngũ đệ vô cùng chính xác, Thận Hình Tư là nơi xử lý tốt nhất. Được rồi, mau kéo xuống đi. Hai tiểu thái giám liền mạnh mẽ kéo Phùng Viện Viện rời đi. Nàng ta hoảng sợ trợn trừng mắt lên, vội vàng hét lớn, ngũ hoàng tử điện hạ, thần nữ có chuyện muốn bẩm báo. Chuyện này liên quan đến Ôn Quý Tần, mong ngài nghe một chút. Ngũ hoàng tử đột nhiên nhíu mày, hắn biết Ôn Quý Tần là sinh mẫu của hắn. Khi hắn còn nhỏ chưa nhận thức được gì, thì Ôn Quý Tần phạm trọng tội bị ban chết. Kể từ đó hắn được nuôi dưỡng dưới gối của Thục Phi. Dường như quan hệ giữa Thục Phi và sinh mẫu Ôn Quý Tần cực kỳ xấu, cho nên Thục Phi đối xử với hắn vô cùng lạnh nhạt, vì thế dưỡng thành tính cách của hắn như ngày hôm nay. Cuối cùng, ngũ hoàng tử vẫn phất tay cho người buông Phùng Viện Viện ra, cau mày nói, ngươi là cô nương Trương Thị sao? Ôn Quý Tần xuất thân từ vọng tộc Trương Thị, mặc dù những năm gần đây địa vị trên triều không còn uy thế như trước nữa, thế nhưng suy cho cùng vẫn là gia tộc lâu đời, vẫn vô cùng danh vọng. Phùng Viện Viện quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, thỉnh điện hạ cho lui hết những người hầu cận. Tứ hoàng tử nhìn ngũ hoàng tử, cảm thấy nữ tử này vô cùng kỳ quặc, nhưng mà chuyện liên quan đến Ôn Quý Tần, hắn cũng không tiện khuyên giải. Dù sao, cái chết của Ôn Quý Tần cũng có liên hệ trực tiếp đến mẫu phi Kỳ Quý Phi của hắn. Ngũ hoàng tử yên lặng nhìn Phùng Viện Viện một hồi, sau đó cho cung nhân phía sau lui xuống. Tứ hoàng tử chuẩn bị xoay người rời đi thì Phùng Viện Viện lại mở miệng nói, thỉnh tứ điện hạ dừng bước, chuyện thần nữ muốn nói cũng có liên quan đến tứ điện hạ. Tứ hoàng tử nhíu mày, Phùng Viện Viện nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định là không có người ngoài thì nàng mới chậm rãi mở miệng nói, thần nữ không phải là cô nương Trương Thị, thần nữ tên là Phùng Viện Viện, là nữ nhi của chi huyện Phùng Danh Trương thuộc huyện Đan Dương, quận Hoài An. Tất nhiên hai vị điện hạ không biết phụ thân của thần nữ, nhưng hẳn là hai vị điện hạ biết mẫu thân của thần nữ, tên bà ấy là Tô Chân Như. Sắc mặt ngũ hoàng tử lạnh lẽo, lãnh đạm nói, Tô Chân Như, tứ ca có biết không? Tứ hoàng tử lạnh nhạt nói, tất nhiên là không biết. Phùng Viện Viện khẽ nức nở, lên tiếng nói, thần nữ có một câu chuyện xưa muốn kể, có lẽ khá là dài, không biết hai vị điện hạ có bằng lòng nghe không? Tứ hoàng tử cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, nếu như ngươi đã biết hai người chúng ta là điện hạ, vậy thì phải biết chúng ta không có nhiều thời gian nghe chuyện xưa của ngươi, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Còn không thì Thận Hình Tư đang chờ ngươi đó. Từ trong hốc mắt của Phùng Viện Viện rơi xuống một giọt lệ, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói, mẫu thân của thần nữ xuất thân từ Tô Thị ở quận Hoài An. Năm đó, khi tiên hoàng còn tại vị, Tô Thị bị gian thần hãm hại, định tội lưu đày, phần lớn nữ quyến đều bị sung vào giáo phường tư, ba, trong nhạc phường. Mẫu thân của thần nữ và đường muội của mẫu thân liền nương tựa vào nhau mà sống qua ngày ở nhạc phường. Ngũ hoàng tử cau mày nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Phùng Viện Viện không nhịn được mà khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nói, đường muội của mẫu thân tên là Tô Mị Nhi, vào năm Hưng Trinh thứ tư, nhờ hiến vũ trong yến tiệc đêm giao thừa mà được hoàng thượng nhìn chúng, nạp làm phi thiếp, được phong tòng thất phẩm tiểu nghi ở hậu điện của Tiêu Phòng cung. Ngũ hoàng tử sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, trước giờ ở hậu điện Tiêu Phòng cung luôn là triệu quý nhân mẫu phi của cửu hoàng tử cư ngụ, không hề có bóng dáng của Tô Tiểu Nghi. Hơn nữa, hắn sống ở Tiêu Phòng cung nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe ai đề cập qua vị phi tần Tô thị kia. Phùng Viện Viện nhìn Ngũ hoàng tử, khóc ròng nói: "Tô Tiểu Nghi được hoàng thượng sủng ái vô cùng, mẫu thân Tô Chân Như của ta được Tô Tiểu Nghi thu về, trở thành cung nữ thiếp thân. Đáng tiếc, cảnh tượng đẹp đó không duy trì được lâu, bởi vì Tô Tiểu Nghi đắc sủng nên đã chọc giận hai vị quý nữ ở Tiêu Phòng cung là Thục Phi và Ôn Tần." Mùa đông, trong hậu điện không có lò sưởi, cũng không có chăn đệm ấm áp, Tô Tiểu Nghi vì vậy mà bị bệnh, lại còn phải chịu đựng sự nhạo báng của người khác, rằng thân thể nàng ấy quá ti tiện, nên không nhận nổi sự ân sủng. Ngay cả lúc Tô Tiểu Nghi mang thai cũng không được ai chăm sóc. Sau khi hoàng thượng biết chuyện thì đã thăng vị cho Tô Tiểu Nghi thành Tô Cơ, hơn nữa còn chuyển nàng ấy đến Giáng Vân Điện. Thế nhưng, bởi vì Thục Phi và Ôn Tần hãm hại, Tô Cơ cả ngày buồn bực ưu sầu, cuối cùng vì khó sinh, băng huyết mà chết. Dường như Ngũ hoàng tử có chút dự cảm không lành, nhưng vẫn lạnh lùng như trước, lên tiếng nói: "Ngươi nói những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Ai biết là thật hay giả, lại còn dám tùy tiện bịa đặt chuyện về mẫu phi, tất cả đều là lời sằng bậy." Phùng Viện Viện ngẩng đầu nhìn Ngũ hoàng tử, thốt ra từng chữ từng câu, tuy Tố Cơ không còn, nhưng nàng đã để lại một cặp nhi tử song sinh, đứng thứ tư và thứ năm. Con ngươi của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều co rút lại. Tứ hoàng tử không tự chủ được mà đè tay lên trái tim đang kích động của mình, sau đó hắn nhắm mắt lại rồi chậm rãi thở ra một hơi. Còn Ngũ hoàng tử thì sững sờ tại chỗ, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn nhìn Phùng Viện Viện, cắn răng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có chứng cứ không?" Phùng Viện Viện lệ đầy mặt, mở miệng nói: "Mẫu thân của thần nữ vốn luôn làm bạn bên người Tô Cơ. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, mẫu thân thần nữ mới biết trên người của hài tử nhỏ hơn có một vết bớt bằng móng tay ở mặt trong bắp đùi, hình dạng gần giống như hồ lô. Trong tay áo, bàn tay của Ngũ hoàng tử đã nắm chặt thành quyền. Đúng vậy, đích xác là mặt trong bắp đùi của hắn có một vết bớt, trùng khớp với lời nói của nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa, trong số đông đảo các huynh đệ, thật sự hắn giống với tứ ca nhất. Mặc dù hình thể khác nhau, thế nhưng mặt mày ngũ quan thì quả thật là cực kỳ giống nhau." Phùng Viện Viện tiếp tục nói: "Song sinh nhi tử là điều không lành, cho nên Thục Phi và Ôn Tần có ý định mỗi người đoạt lấy một hài tử đem về, vui vẻ cả đôi đường. Thế nhưng, tứ hoàng tử lại trần ra bị bệnh tim bẩm sinh, Thục Phi và Ôn Tần đều không muốn hài tử bệnh tật như vậy nên đã tranh đoạt Ngũ hoàng tử, tranh đến mức sinh ra hiềm khích. Cuối cùng Thục Phi thua cuộc, Ôn Tần giành được Ngũ hoàng tử, thăng vị thành Ôn Quý Tần. Cũng từ đấy mà hai người dần dần xa cách, đấu đá trong Tiêu Phòng cung cũng theo đó mà trở nên oanh oanh liệt liệt." Trong lòng bàn tay Ngũ hoàng tử đã có vết máu, thanh âm khàn khàn: "Đủ rồi, đừng nói nữa. Mỗi một câu ngươi nói ta đều không tin. Người đâu? Kéo nữ nhân này xuống." Cung nhân đứng cách đó nghe thấy tiếng gọi, vội vàng tiến lên kéo Phùng Viện Viện đang quỳ dưới đất đi khỏi. Phùng Viện Viện cũng không giãy giụa như trước nữa, ngược lại giống như được giải thoát vậy, cuối cùng lên tiếng nói: "Thần nữ đã hoàn thành giao phó của mẫu thân. Rốt cuộc sau nhiều năm như vậy, tâm nguyện của mẫu thân cũng đã đạt được. Trước khi lâm chung, hy vọng xa vời cuối cùng của mẫu thân là có thể diện kiến hai vị điện hạ, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Ngũ hoàng tử và tứ hoàng tử vẫn đi chung với nhau, nhưng lại im lặng suốt cả đường đi." Tới lối rẽ, Ngũ hoàng tử nhẹ giọng nói: "Tứ ca, để đi trước một bước." Tứ hoàng tử thâm trầm nhìn Ngũ hoàng tử một cái, rồi gật gật đầu nói: "Ngũ đệ đi thong thả." Thượng Dương cung, tứ hoàng tử bước đi trên con đường lát đá quen thuộc, trên mặt vẫn bình tĩnh ôn hòa, nhưng trong lòng lại mông lung mờ mịt, không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa, giống như hắn đã đi vào cõi thần tiên vậy. Đôi mắt sáng ngời kia bây giờ cũng không có tiêu cự, nhưng mà, cho dù hắn có nhắm mắt lại không nhìn đường đi nữa, thì hắn cũng có thể bước đi an ổn trên con đường này, bởi vì hắn đã đi quá nhiều lần, quá quen thuộc với nó rồi. Nơi này là nhà của hắn, có mẫu phi ôn hòa khoan dung, có tứ muội hoạt bát khả ái, có bát đệ đáng yêu nghịch ngợm, có lục đệ nội liễm thẹn thùng, tất cả vì sao lại hoàn mỹ đến như vậy. Hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn rơi lệ. Thì ra hắn không phải là hài tử của mẫu phi sao. Tứ hoàng tử chậm rãi bước đi, cũng chậm rãi nghĩ ngợi. Tính cách mẫu phi dịu dàng hiền thục nhất. Cho dù một hài tử có bệnh tim bẩm sinh như hắn, chỉ cần là phụ hoàng đưa ra, thì nhất định mẫu phi sẽ nuôi dưỡng, phải không? Hơn nữa còn nuôi dưỡng tốt hơn so với hài tử thân sinh của mình. Đây quả thật là chuyện mẫu phi có thể làm. Tứ hoàng tử lặng lẽ cười, nước mắt vô thức rơi xuống, thấm vào trong đất. Tứ hoàng tử không đến chính điện thỉnh an mẫu phi, mà tới gian phòng của hắn ở khi còn nhỏ. Bài trí nơi này vẫn giống như trước kia, món đồ chơi nhỏ bằng gỗ được chế tác tinh xảo, con rối to này, còn có trống bỏi mẫu phi tự tay làm nữa. Một tiểu thái giám tiến vào, hơi khom người hành lễ, nô tài tham kiến tứ điện hạ Cát Tường. Tứ hoàng tử chậm rãi quay đầu lại, tất nhiên trong Thượng Dương cung cũng có người của hắn. Hắn sống ở đây nhiều năm như vậy, thậm chí hắn còn giống chủ nhân của cung điện này hơn cả mẫu phi. Mẫu phi không tranh với đời, ôn hòa khoan thứ, nhưng hắn thì lại không thể. Người hắn muốn bảo hộ nhất chính là mẫu phi. Chỉ là bây giờ, mẫu phi vẫn còn là mẫu phi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, nỗi lòng của tiểu tử. Thượng Dương cung. Ngoài mặt tứ hoàng tử vẫn ôn nhu tươi cười như trước, nhẹ giọng nói, miễn lễ, ngươi tới tìm ta như vậy, trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu thái giám do dự một hồi, nhưng lòng trung thành đối với chủ tử vẫn là trên hết, thấp giọng nói, quả thật đã xảy ra chuyện lớn, nương nương hạ lệnh không ai được phép mở miệng, tuyệt đối không được báo lại cho điện hạ biết, nếu không sẽ bị loạn côn đánh chết. Nô tài chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nương nương tức giận như vậy bao giờ. Đột nhiên tứ hoàng tử nghĩ đến thân thế của hắn, còn có gì bí mật không thể để cho hắn biết sao? Ngươi nói đi. Tiểu thái giám thấp giọng nói, lần trước, hôm bát hoàng tử khóc lóc chạy về, nô tài không nghe rõ thế nào, nhưng đại khái là vị tú nữ kia không chỉ khinh thường ngài, mà còn ác độc nguyền rủa ngài. Bát hoàng tử nghe thấy thì vô cùng tức giận, khóc lóc trở về cáo trạng với nương nương. Nương nương nhất thời nộ khí công tâm, nên đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi nương nương tỉnh lại không những không cho truyền thái y, mà còn hạ lệnh phải giữ kín chuyện này, không được truyền ra ngoài. Tứ hoàng tử sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ đến nữ tử có diện mạo giống mẫu phi vài phần ngày đó. Thì ra, đây không phải là một cô nương tốt. Cũng phải, hắn là người bị bệnh tim bẩm sinh, không biết có thể sống đến khi nào. Đích nữ vọng tộc đều tâm cao khí ngạo, thái tử phi còn không thể thỏa mãn được lòng ham muốn của bọn họ, huống chi là một nửa phế nhân như hắn. Hơn nữa, sinh mẫu của hắn rất có khả năng là một vũ nữ ti tiện xuất thân từ gia đình tội thần, chứ không phải là vị tôn nữ có xuất thân thế gia như bây giờ. Tiểu thái giám tiếp tục nói, nương nương bày mưu đặt kế, vị quý nữ tề thị kia bị trừng trị vô cùng nghiêm khắc. Hôm nay hoàng thượng đến, nương nương còn thỉnh cầu với hoàng thượng ban tề thị cho điện hạ làm trắc phi. Tứ hoàng tử nghi ngờ lộ tai mình nghe không rõ, mở miệng hỏi, làm phi sao? Tiểu thái giám lắc đầu nói, làm trắc phi. Hôm nay nương nương được trần ra hỉ mạch, bởi vì thân thể nương nương yếu đuối, mấy ngày gần đây lại bị kích động, ưu phiền quá độ, cho nên thai tượng bất ổn. Hoàng thượng vô cùng lo lắng, vì thế chút yêu cầu này của nương nương, hoàng thượng cũng không so đo, người đã đồng ý rồi. Tứ hoàng tử ngơ ngác nhìn về phía chính điện, cảm thấy nước mắt cả đời này như đã chảy cạn vào ngày hôm nay. Chính điện, tứ hoàng tử nhẹ nhàng bước vào điện, hẳn là mẫu phi đang ở trong nội thất. Đi tới cửa, tứ hoàng tử ngừng lại, hắn không biết có nên đi vào hay không, mà cũng không biết nên nói gì. Hỏi rằng rốt cuộc con có phải hài tử của mẫu phi không? Hay là hỏi vì sao mẫu phi lại muốn giấu con chuyện của tề thị? Hỏi vì sao mẫu phi lại đối xử tốt với hài tử không phải do mình sinh ra như vậy? Hay là hỏi vì sao mẫu phi lại mạo hiểm làm chuyện có thể khiến cho phụ hoàng tức giận để chút giận cho con như thế? Thật ra, những lời này hắn đều không sao mở lời được. Có lẽ hắn sợ hãi, không muốn cũng không dám đâm thủng hiện trạng mỏng manh như giấy dán cửa này. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là lớp giấy dán cửa, mà là hạnh phúc 17 năm của hắn. Trong phòng có tiếng động truyền ra, tứ hoàng tử nhẹ nhàng nâng mắt lên nhìn vào trong. Cung nữ đứng bên cạnh do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản, bởi vì vị tứ điện hạ này rất có uy thế ở Thượng Dương Cung. Lan Chi bưng chén thuốc đến, thấy Hoa Thường đang cắt tỉa hoa cỏ, vội la lên, nương nương, bây giờ người đang mang thai đấy, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Người nghe lời nô tỳ, uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi có được không? Hoa Thường lạnh nhạt nói, lúc nãy không phải vừa mới uống thuốc sao? Sao bây giờ còn uống nữa? Cứ để đó trước đi. Lan Chi bất đắc dĩ đặt chén thuốc xuống, tiến lên đỡ Hoa Thường, mở miệng nói, nương nương, vì sao người lại muốn Tề thị làm trắc phi của tứ hoàng tử vậy? Tề thị kia dám nói ra những lời nguyền rủa người khác như thế, hừ, trắc phi ư? Nàng ta mà xứng sao? Hoa Thường mỉm cười dịu dàng, chăm chú cắt tỉa bồn mẫu đơn nàng yêu thích, ôn nhu nói, đối với người kiêu ngạo mà nói, đập nát sự kiêu ngạo của người đó mới là cách trừng phạt tốt nhất. Tề thị khinh thường bổn cung là phi thiếp, vậy thì bổn cung sẽ làm cho nàng ta trở thành một phi thiếp còn thua kém hơn cả bổn cung. Tề thị miệt thị thân phận thứ tử, con vợ lẽ của tiểu tử, thì bổn cung sẽ khiến cho tất cả nhi tử mà nàng ta sinh ra đều là thứ tử. Tề thị chê bai thân thể tiểu tử tàn tạ, thì bổn cung sẽ khiến cho nàng ta sau này cả ngày lẫn đêm đều phải trông nom tiểu tử. Nếu không thì nàng ta chỉ có thể thủ tiết, xem sắc mặt của chính thất và đích tử, mỗi ngày đều bị giày vò. Lan Chi nghe giọng nói ôn nhu của Hoa Thường, tưởng tượng đến cảnh tượng kia, bỗng dùng mình một cái. Hoa Thường ôn nhu cười nói, huống chi, quan trọng hơn là, nàng ta là nữ nhân mà tiểu tứ coi trọng, vậy nên sống phải là người của tiểu tứ. Đóa hoa mẫu đơn đang trong thời kỳ nở rộ xinh đẹp nhất cứ như vậy mà bị một nhát cắt bỏ, rơi xuống đất. Hoa Thường ném đóa hoa bị cắt kia đi, xoay người, dịu dàng nói, có điều, chính phi thì không được, đức hạnh nàng ta không tốt. Cho dù có ra thế, nhưng chỉ sợ gánh không nổi vị trí chính thất, ban cho trắc phi đã đủ rồi. Lan Chi dậm dậm chân, lo lắng nói, nương nương đừng nhọc lòng chuyện của tứ hoàng tử nữa. Không phải hoàng thượng nói cứ giao cho ngài ấy hay sao, người được chọn làm chính phi nhất định sẽ rất tốt. Bây giờ nương nương phải điều dưỡng thân thể cho thật tốt mới đúng. Đừng quên, trong bụng người đang có một tiểu hoàng tử đấy. Không được nói những chuyện làm cho hoàng thượng nổi giận nữa. Hoa Thường cầm chén thuốc ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch, ho khan hai tiếng. Sau đó nói, bổn cung biết rồi, ngươi đừng lải nhải nữa. Đúng rồi, sau khi Tề thị vào cửa, lúc đến đây thỉnh an, các người đều phải cung kính với nàng ta cho bổn cung, biết chưa? Đừng để tiểu tứ nhìn ra điều gì. Lan Chi thở dài nói, vâng, nương nương. Hoa Thường hài lòng gật gật đầu, nhi tử của bổn cung thì phải có được tất cả những gì mà nó muốn, hơn nữa phải thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Tứ hoàng tử ở bên ngoài, dựa vào khung cửa, lệ rơi đầy mặt. Những vấn đề kia đều không cần hỏi nữa, bởi vì tất cả đã có đáp án. Ta là nhi tử của mẫu phi. Mẫu phi gạt ta vì không muốn ta phải tức giận tự ti, để ta duy trì sự tôn nghiêm và tâm tình vui vẻ. Mẫu phi rất yêu thương ta, vì thế cho dù có làm cho phụ hoàng tức giận đi nữa thì mẫu phi cũng chẳng đề hà gì. Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, quên đi những lời hồ ngôn loạn ngữ về thân thế từ miệng nữ nhân kia, quên đi những lời nguyền rủa của Tề thị, quên đi sự kỳ thị của người khác về bệnh tim của hắn. Làm một người vui vẻ, làm một người ôn nhu, làm một người đúng với kỳ vọng của mẫu phi. Mẫu phi, con cũng vô cùng, vô cùng yêu người. Kiến Trương cung, hoàng đế cầm sổ con trong tay, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm, lười nhác dựa vào ghế, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh giòn tan. Trần Hỷ từ ngoài cửa đi vào, khom lưng hành lễ, kính cẩn nói, hoàng thượng, nô tài đã tra ra được. Hoàng đế ngồi thẳng lưng lên, thân thể hướng về phía trước. Giọng nói nhàn nhạt, Tề thị đã làm gì mà khiến cho Thường Nhi giận dữ đến như vậy? Trần Hỷ đi tới bên cạnh hoàng đế, khom người thấp giọng nói, đúng là Tề thị đã làm không ít chuyện. Tề thị và Chu thị liên thủ, mưu tính diệt trừ Trịnh thị, vận dụng các nhân mạch đã được cài ở trong cung nhiều năm, hãm hại Trịnh thị, chỉ là bị tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử đúng lúc chặn lại được. Ngũ hoàng tử cũng coi như là ra tay tương trợ nên có gì không đáng ngại. Danh tiếng của Tề thị trong khoảng thời gian này rất xấu, chẳng ai yêu thích. Sau đó Trần Hỷ do dự một chút, hoàng đế nhạy bén nhận ra, lạnh giọng mở miệng nói, không được giấu giếm, nói cho hết. Trần Hỷ hơi cúi đầu, thanh âm càng bình tĩnh. Tứ hoàng tử tình cờ nhìn thấy diện mạo của Tề thị, khá là yêu thích. Dĩ nhiên quý phi nương nương đã triệu kiến nàng ta. Vị quý nữ này ở trước mặt nương nương cũng xem như là hành xử đúng mực thỏa đáng, chỉ là không được nhiệt tình cho lắm. Nhưng mà sau khi trở về, nàng ta lại ăn nói ngông cuồng, đúng lúc bị bát hoàng tử nghe thấy, quay về nói cho quý phi nương nương nghe, vì thế nên quý phi nương nương tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt hoàng đế tối sầm lại, hơi dương mắt lên, chấm nhớ mấy ngày trước, tiểu bát một đường vừa khóc vừa chạy trong cung, là vì chuyện này sao? Trần Hỷ hơi co rút người lại, cung kính nói. Hoàng đế quay đầu nhìn Trần Hỷ, giọng nói lãnh đạm, nói, rốt cuộc Tề thị đã nói cái gì? Trần Hỷ cúi đầu thấp hơn, khổ sở khuyên nhủ, hoàng thượng, tóm lại là một vài lời đại nghịch bất đạo, nương nương còn không chịu được, huống chi là người. Mấy ngày trước người còn bị trúng gió, không thể tức giận nữa. Trên mặt hoàng đế là biểu tình sóng yên biển lặng trước khi phong ba bão táp kéo đến, cười cười nói, ngươi có nói hay không? Trần Hỷ biết hoàng đế đã thực sự nổi giận, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tề thị nói, ngọ thiện ở Thượng Dương cung chẳng đáng để ăn, làm gì có chỗ nào ngon bằng Vị Ương cung. Trần Hỷ nâng mắt lên nhìn hoàng đế một chút, căng ra đầu nói, lại nói, tứ hoàng tử không biết tự lượng sức mình, bị bệnh tim bẩm sinh mà không lo dưỡng bệnh cho tốt, lại còn dám mơ tưởng đến quý nữ thế gia. Ai mà gả cho hắn thì vô cùng xui xẻo, đã định trước phải ở quá. Trong điện im lặng như tờ, trên trán Trần Hỷ lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông biết, sự phẫn nộ hoàng đế còn nặng nề hơn so với quý phi nương nương. Không phải vì hoàng đế yêu thương nhi tử của mình hơn quý phi nương nương, mà là quyền uy của hoàng đế đã bị khiêu chiến. Trên đời này, cái gì quan trọng nhất đối với hoàng đế? Chính là hoàng quyền trí cao vô thượng. Một lát sau, hoàng đế buông lỏng nắm tay, yên lặng cười cười. Trần Hỷ lo lắng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, hoàng thượng bớt giận, đừng để tổn hại đến thân thể. Những lời vọng ngôn của loại nữ tử vô tri kia, nếu làm ảnh hưởng đến long thể, vậy thì mất nhiều hơn được. Hoàng đế đặt sổ con trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm nhàn nhạt, chậm không tức giận. Trần Hỷ, việc lựa chọn chính phi cho tiểu tư thế nào rồi? Trần Hỷ dè dặt nhìn sắc mặt của hoàng đế, khom người trả lời, nô tài dựa theo sự yêu thích của hoàng thượng và nương nương, chọn được hai người. Một vị là nữ nhi Vương Thị, là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương, chỉ là xuất thân nhánh phụ, chức quan của tổ phụ và phụ thân đều không cao. Phụ thân giữ chức bí thư thiếu giám, một, đứng hàng tòng ngũ phẩm, tổ phụ là chính phụng đại phu, hai, thuộc hàng chính tứ phẩm. Nhưng mà gia tộc Vương Thị cành lá sum suê, nữ nhi Vương Thị lại là người có tính tình ôn hòa, có tài học uyên bác. Không đợi Trần Hỷ nói ra người kế tiếp, hoàng đế đã mở miệng nói, chính là nàng ấy. Còn chắc phi, thứ phi thì sao? Đại khái Trần Hỷ cũng đoán được hoàng đế sẽ chọn Vương Thị, nên cũng không có gì bất ngờ. Ông nói tiếp, Tề thị đã ấn định làm chắc phi rồi, hoàng thượng còn muốn tuyển thêm một vị chắc phi sao? Nô tài chỉ chọn hai người làm thứ phi. Hoàng đế lạnh nhạt nói, bên cạnh tiểu tứ phải có một chắc phi biết nóng biết lạnh mới được. Trần Hỷ hiểu rõ ẩn ý trong lời nói hoàng đế, gật đầu nhẹ giọng nói, quý nữ Hứa thị. Tuy rằng dòng dõi Hứa gia không cao, nhưng trong nhà lại có nhiều vị thần tử rất đắc lực. Hứa Âm là tôn nữ trong nhà, là người trường tụ thiện vũ, ba, am hiểu thơ ca, tính tình kiên nghị. Trước kia nàng ta có giao tình với quý nữ Tề thị, còn bây giờ hai người như người dưng nước lã, vô cùng xa cách rừng dưng. Hoàng đế gật đầu nói, khá tốt, ban nàng làm chắc phi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, quyết định kiến trương cung. Vĩnh viễn không nên xem thường loại người có năng lực ghi hận và trả thù như hoàng đế. Trần Hỷ là lão nhân làm bạn bên cạnh hoàng đế hơn nửa đời người, nên ông hiểu rất rõ tâm tư của hoàng đế. Vì thế những đề xuất mà ông đưa ra trong nháy mắt đều được hoàng đế chấp nhận. Không phải vì hoàng đế qua loa, mà là vì Trần Hỷ đã làm quá nhiều việc tương tự như vậy trước đây rồi. Hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương của mình, mở miệng nói, quyết định vậy đi, tạm thời không cần đến thứ phi. Dù sao tiểu tứ vẫn còn trẻ, không cần nhiều phi tử làm gì, tránh cho mê muội nữ sắc. Nếu sau này tiểu tứ gặp được người thích hợp, tự mình đến thỉnh trẫm ban hôn sẽ tốt hơn. Trần Hỷ khom người vâng mệnh. thật ra căn bản ông không hề chuẩn bị những nhân tuyển kia, bởi vì ông quá hiểu hoàng đế. Ông biết hoàng đế sẽ chọn Vương Thị làm tứ hoàng tử phi, cũng biết hoàng đế sẽ chọn Hứa Thị làm tứ hoàng tử chắc phi, bởi vì chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Vương Thị vốn là vọng tộc, đặc biệt sau khi hoàng đế đăng cơ, Vương Thị là thê tộc của hoàng đế liền trở thành ngoại thích, có địa vị vô cùng tôn quý. Hoàng đế già rồi, tuy hắn chèn ép ngoại thích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trăm năm sau, khi thái tử thế chỗ của hắn, Vương Thị là mẫu tộc của hoàng đế, thì sẽ càng thêm huy hoàng. Tứ hoàng tử là nhi tử mà hoàng đế yêu thương nhất, dù hắn không nghĩ cho ai, nhưng chắc chắn hắn đã cân nhắc về tình cảnh trăm năm sau của tứ hoàng tử. Liên hôn với Vương Thị là lựa chọn không thể tốt hơn được nữa. Đây là sự bù đắp, đẩy mạnh số cân lượng trọng yếu để ngang bằng với thái tử. Mặc dù Vương Thị xuất thân nhánh phụ, thế nhưng hoàng hậu cũng xuất thân từ nhánh phụ. Chính xác mà nói, nếu luận về huyết thống, vị quý nữ Vương Thị này rất thân cận với hoàng hậu. Phụ thân của Vương Thị là đường huynh muội với hoàng hậu, quan hệ vô cùng gần gũi. Nói cách khác, chính là mối tương quan với thái tử càng thêm thân cận. Đây là hoàng đế làm một phụ thân dụng tâm lương khổ. Một, ví như trước đó hoàng đế vẫn luôn hy vọng thái tử có thể cưới quý nữ Trịnh Thị, đây là vì thái tử và nhị hoàng tử. Làm hoàng đế, hắn không hy vọng xa vời rằng các nhi tử của mình có thể luôn huynh đệ tình thâm, hòa thuận yêu thương nhau. Nhưng mà ít nhất, mong rằng giữa bọn chúng có một sợi dây liên kết, một cầu nối để giao lưu tình cảm. Mà để làm được điều này thì tác dụng của những đại gia tộc vô cùng rõ ràng, bất luận là Vương Thị hay Trịnh Thị thì đều giống nhau. Thế nhưng thái tử lại cự tuyệt, không biết đã làm tổn thương tấm lòng của hoàng đế bao nhiêu. Trần Hỷ biết, đây là lần đầu tiên hoàng đế thật sự thất vọng về thái tử, vô cùng thất vọng. Bởi vì hắn không thấy tình cảm của thái tử dành cho huynh đệ, mà chỉ thấy một vị thái tử chỉ biết tính toán, bị lợi ích điều khiển. Vì vậy, mấy ngày nay, thái độ của hoàng đế với thái tử rõ ràng lãnh đạm đi rất nhiều, nhưng có vẻ như thái tử không nhận ra, vẫn còn đắm chìm trong cao đàm khoát luận. Hai, với các vị lão gia Chu Thị, còn hận không thể gặp nhau sớm hơn. Còn việc lựa chọn quý nữ Hứa Thị trở thành chắc phi thì càng dễ hiểu. Mặc dù thanh danh của Hứa Thị không hiển hách, nhưng những người đắc lực mà Trần Hỷ nêu ra, thì hoàng đế có thể nhớ ra ngay lập tức, chứng tỏ bọn họ rất được hoàng đế trọng dụng. Việc được hoàng đế nhớ ký tên họ là chuyện mà rất nhiều thế gia vọng tộc không làm được. Mà càng thêm vi diệu chính là Hứa Thị và Tề Thị bất mãn với nhau. Trước kia từ hai gia tộc đơn lẻ mà trở thành liên minh, bây giờ lại càng lúc càng xa cách, không còn giao hảo như xưa nữa. Hứa Thị vùng lên, không còn nghe lời đã khiến cho Tề Thị bất mãn. Mà mâu thuẫn giữa quý nữ Hứa Thị và quý nữ Tề Thị càng là thêu hoa trên gấm. 3. Hoàng đế thích những cốt truyện như vậy. Nói là nói như vậy, suy nghĩ trong lòng như vậy thôi, Tề Thị kia có thể mơ tưởng được làm một chắc phi sống trong nhung lụa sao? Hoàng đế không có quý phi nương nương nào tốt tính như thế. Làm phụ thân, hoàng đế không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện hậu viện của nhi tử mình. Vì thế, cách làm của hoàng đế rất đơn giản, chính là tìm một người mà ngươi đã từng khinh thường, lại còn có bất hòa nghiêm trọng với ngươi để đứng ngang hàng với ngươi, thậm chí là đè lên đầu ngươi, xem ngươi có tức chết hay không. Ngày tháng vẫn còn rất là dài. Trần Hỷ thu dọn tư liệu rồi đặt trên long án của hoàng đế, tiện cho việc hoàng đế xem xét lại, hoặc là đưa cho quý phi nương nương tham khảo. Ông vẫn luôn nhớ rõ quý phi nương nương là người tốt thế nào, vậy nên chuyện của quý phi nương nương ông đều cố gắng giúp đỡ. Ở hậu cung, có ai lại không muốn lôi kéo lấy lòng vị thái giám tâm phúc của hoàng đế như ông đâu chứ? Nhưng mà những thứ đó đều vô nghĩa, tiền tài, châu báu hay lời ngon tiếng ngọt, thậm chí còn giúp ông nhận nghĩa tử, không thấy buồn cười sao? Ông mà thiếu những thứ này ư? Nếu như ông thật sự thiếu những thứ đó, vậy thì ông cũng không còn là tâm phúc của hoàng thượng nữa. Trong thế giới của ông, chỉ có hoàng đế mới là quan trọng nhất. Con đường duy nhất để lấy lòng ông, chính là đối xử với hoàng đế thật tốt. Trần Hỷ nhớ kỹ quý phi nương nương đã đối xử tốt với hoàng đế thế nào, bất luận là liều chết hầu bệnh, hay là quan tâm chăm sóc trong nhiều năm qua, thì tất cả đều khiến cho Trần Hỷ cảm động. Đây là lý do duy nhất mà ông luôn yêu quý và tôn kính quý phi. Ngoài cung, vương phủ, Bây giờ trong kinh thành đang động thổ xây dựng hai tòa vương phủ, tất nhiên là phủ đệ của tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử sau khi xuất cung. Phủ đệ này đã xây được 2 năm, hiện tại đã hoàn công, chỉ còn chút vấn đề về trang trí, vì thế mà tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử thường xuyên đến đây để thị sát. Tứ ca, lâu ngày không gặp. Ngũ hoàng tử vẫn mang gương mặt than bất động như núi, chỉ là trong ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó. Tứ hoàng tử thấy hắn thì sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngũ đệ, đúng lúc đệ cũng xuất cung sao? Phủ đệ của đệ đã quét tước xong chưa? Qua mấy ngày nữa thì chuyển vào rồi, không kỹ lưỡng thì không được. Thật khéo, không bằng nhân dịp này nói chuyện với tứ ca một chút. Ngũ hoàng tử nhìn tứ hoàng tử, ánh mắt trong suốt. Tứ hoàng tử đưa mắt nhìn ngũ hoàng tử một cái, trầm mặc gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào rừng đào trong phủ. Tứ ca thích hoa đào sao? Rừng đào này thật sự rất đẹp. Đúng rồi, để nghe nói quý phi mẫu phi lại có thai đúng không? Chắc phụ hoàng vui mừng lắm. Thanh âm tứ hoàng tử bình thản, ngũ đệ, trước giờ đệ luôn luôn kiệm lời, tích chữ như vàng, đệ muốn nói gì thì cứ nói đi, không cần phải vòng vo như vậy. Đệ không hợp với cách nói chuyện dài dòng này đâu. Ngũ hoàng tử cười cười, sau đó thu hồi lại ý cười, quay đầu nhìn tứ hoàng tử một cách nghiêm túc, giống như đang tìm kiếm điều gì đó, mở miệng nói, chúng ta là huynh đệ thân sinh, là huynh đệ ruột thịt cùng một mẫu thân. Tứ hoàng tử dừng lại bước chân, đôi mắt nhìn xa xăm, nhẹ giọng nói, ngũ đệ, chúng ta là huynh đệ thân sinh, chúng ta đều là hài tử của phụ hoàng. Câu tiếp theo, đệ quên đi. Ngũ hoàng tử nhíu mày, cả người như bị công kích, tức giận nói, tứ ca, huynh cảm thấy có đệ đệ thân sinh như ta sẽ làm huynh hổ thẹn phải không? Có mẫu thân thấp kém sẽ bôi nhọ huynh đúng không? Có nhà ngoại ti tiện sẽ khiến huynh nhục nhã chứ gì? Tứ hoàng tử nhìn thẳng vào mắt ngũ hoàng tử, chân thành nói, ngũ đệ, tứ ca là vì muốn tốt cho đệ. Cứ xem như ngày đó không gặp nữ hài kia, sau này đệ cũng không cần làm gì, đặc biệt cách xa bọn họ một chút. Chuyện này đối với các người mà nói thì không có bất kỳ một điểm tốt nào cả. Cuối cùng thì lớp mặt nạ lạnh lùng của ngũ hoàng tử cũng vỡ vụn, hốc mắt của nam nhân cao to cường tráng đã đỏ hoe. Nhìn tứ hoàng tử với ánh mắt đầy bàng hoàng và cảm giác bị phản bội, bọn họ, các người, huynh gạt bỏ mình ra khỏi vòng liên kết này rồi sao? Huynh cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về với vòng liên kết này phải không? Tứ hoàng tử bắt được cổ tay của ngũ hoàng tử, thấp giọng quát, ngũ đệ, để đừng có khờ khạo như vậy nữa được không? Để cho rằng nữ nhân Phùng gia có quan hệ với Tô thị kia tới nói cho chúng ta biết chuyện này là vì muốn chúng ta nhận lại phần thân tình đã mất sao? Là vì muốn bù đắp cho chúng ta tình yêu thương của sinh mẫu mà chúng ta thiếu thốn hay sao? Không phải. Ánh mắt tứ hoàng tử tràn đầy sự lãnh đạm. Bọn họ chỉ vì lợi ích, vì có hai vị ngoại tôn là hoàng tử có thể mang lại lợi ích cho bọn họ mà thôi. Ngũ hoàng tử quật cường ngẩng đầu lên, huynh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Thực chất là do huynh khinh thường bọn họ mà thôi. Bọn họ là tội thần, mặc dù bây giờ đã được phục chức, nhưng cũng chỉ là tiểu quan lục phẩm, thất phẩm, sao có thể lọt vào mắt xanh của tứ huynh? So với ngoại thích thế gia hoa thị của huynh, Tô thị kia có đáng là gì? Tứ hoàng tử nắm chặt cổ tay của ngũ hoàng tử, nghiến răng nói, để không phát hiện ra sao, đối tượng Phùng viện viện muốn nhắm đến, thật ra chỉ là đệ, không phải là ta. Đệ có biết vì sao không? Tứ hoàng tử cười cười, lẫn trong hạnh phúc là sự chua xót, bởi vì ta quá hạnh phúc, ngay cả bọn họ cũng biết, căn bản bọn họ không có cách gì có thể đả động tới ta. Nhưng đệ thì khác, ngay cả một chút hạnh phúc đệ cũng không có. Phụ hoàng không thương, sinh mẫu ban chết, dưỡng mẫu lạnh nhạt. Đệ luôn chờ mong tình thân, chờ mong một cứu cánh cho cuộc sống bi thương của đệ. Vì thế nên bọn họ đã tới giúp đệ giải thoát, cho đệ một nhánh cỏ cứu mạng. Những lời kia, những chuyện xưa kia, đều là vây lấy đệ. Bọn họ đã tỉ mỉ tạo nên một giấc mộng đẹp cho đệ. Mà trong giấc mộng kia, nếu như Tố Cơ không chết, đệ sẽ thật sự rất hạnh phúc. Rốt cuộc nước mắt của ngũ hoàng tử cũng rơi xuống, bật cười ha ha, khóe miệng tràn đầy trào phúng. Đúng vậy, bọn họ đã vẽ nên một giấc mộng hoàn mỹ cho ta. Nhưng mà, tứ ca, vì sao huynh lại muốn đập tan giấc mộng của ta? Vì sao huynh không thể nằm mơ cùng ta? vì sao huynh lại đối xử tốt với tiểu bát như thế? Huynh yêu thương nó, chiều chuộng nó, dung túng nó, cùng nó cười, cùng nó nháo, cùng nó dệt nên mộng đẹp. Tứ hoàng tử nhìn biểu tình vừa khao khát vừa thống khổ của ngũ hoàng tử, chính hắn cũng thấy đau lòng. Đây là huynh đệ thân sinh của hắn, thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Tứ hoàng tử ôm ngũ hoàng tử vào lòng. Tứ hoàng tử gầy yếu, còn ngũ hoàng tử thì cường tráng, nên trông hình dáng hai người có chút kỳ quái. Thế nhưng phần tình cảm chất chứa trong cái ôm này thì không kỳ quái chút nào, hơn nữa còn vô cùng ấm áp. Ngũ đệ, tứ ca vẫn luôn đối đãi với đệ như đệ đệ thân sinh. Tứ ca thật sự muốn tốt cho đệ, cách xa Tô thị một chút. Nếu phụ hoàng đã muốn chôn vùi chuyện kia, thì có nghĩa là không muốn để cho người khác biết, đặc biệt là đệ và ta. Huynh biết, đệ đã thu lưu nữ hài kia, nhưng mà thật sự không được. Đệ phải đuổi nàng ta đi, đừng có mềm lòng. Nếu không thì không chỉ hại đệ, mà còn hại đến nàng ta, lại càng hại đến Tô thị. Phụ hoàng, mẫu phi, thục phi đều không tha thứ cho bọn họ. Luân lý đời này cũng không dung thứ cho bọn họ. Ta là nhi tử của Kỳ Quý Phi, đệ là nhi tử của Ôn Quý Tần, nhớ kỹ. Ngũ hoàng tử dựa đầu vào vai tứ hoàng tử, yên lặng rơi lệ, đây là khoảnh khắc hắn mềm yếu nhất trong cuộc đời này. Có vài đạo lý, không phải là hắn không hiểu, chỉ là quá mức thống khổ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, vui buồn không giống nhau. Cuối cùng ý chỉ ấn định tú nữ cũng thong dong mà đến trong sự chờ đợi của mọi người. Ý chỉ ấn định cũng có thứ tự, đầu tiên đương nhiên là phi tần của hoàng đế, sau đó đến phi tần của thái tử, kế tiếp là hoàng tử, thân vương, quận vương và chỉ hôn cho nhà khác. Bởi vì năm nay không có ai tiến vào hậu cung của hoàng đế, cho nên sau buổi tuyển tú, ý chỉ đầu tiên sẽ là tứ hôn thái tử phi. Nhận được ý chỉ tứ hôn của hoàng đế, suýt chút nữa thì Chu lão gia đã vui mừng đến phát khóc. Tuy trước đó gia tộc lão đã rất nỗ lực, thái tử cũng ngầm ám chỉ với lão, nhưng ngày nào hoàng đế chưa ban ý chỉ xuống thì ngày đó cõi lòng lão lại thấp thỏm không yên.